Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tham Linh bắt đầu phát sóng trực tiếp. Xin chào tất cả khán giả. Chào mừng đến với buổi phát sóng trực tiếp của Tham Linh. Chương trình của chúng tôi luôn hướng đến sự chân thật và những câu chuyện có thật. Khách mời hôm nay của chúng ta bao gồm Tiểu Hoa Huyền Học đình đám, Tô Mộng Hàm, thành viên nổi tiếng của nhóm nhạc nữ Trần Hy và người nổi tiếng trên mạng xã hội Kha Tuyết. Xin hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt. Tôi đến rồi, phấn khích quá, lại được xem Tham Linh phát sóng trực tiếp. Tô Mộng Hàm cố lên. Hãy vả mặt cái cô kia đi, tôi không nghe nhầm chứ. Người nổi tiếng trên mạng Kha Tuyết là cái gì vậy? Ha ha, có vẻ như ekip sản xuất cũng hiểu rõ Kha Tuyết là ai. Tôi đã chờ đợi từ lâu để xem Tô Mộng Hàm và Kha Tuyết đối đầu, xem ai mới là Tiểu Hoa Huyền Học thực sự. Fan của Tô Mộng Hàm, các bạn đừng thổi phồng quá nhé. Fan của Tô Mộng Hàm trong phòng phát sóng trực tiếp đang cố gắng hạ thấp uy tín của Kha Tuyết. Một số khán giả từng xem phát sóng của Kha Tuyết đã nhắc nhở, nhưng fan của Tô Mộng Hàm vẫn tiếp tục châm chọc, lấp đầy bình luận bằng những lời mỉa mai. Được rồi, tôi cảm nhận được sự nhiệt tình của mọi người. Vậy chúng ta bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp nhé. Khách mời đặc biệt hôm nay là Trần Hy. Người dẫn chương trình đưa máy quay về phía Trần Hy. Xin chào mọi người. Trần Hy mặc một chiếc váy dây cây ngắn, hóa trang thành một cô gái ngây thơ, vẫy tay chào khán giả. Tôi là Trần Hy, tôi đã nghe nói về Tham Linh từ lâu, và cũng có một số câu hỏi liên quan đến Huyền Học, nên hôm nay tôi đến đây để nhờ giúp đỡ. Nói xong, Trần Hy chỉ về phía tòa nhà dân cư cũ kỹ phía sau. Như mọi người thấy, đây là ngôi nhà cũ của tôi, nơi đã xảy ra một số chuyện kỳ lạ. Vậy chúng ta hãy lên lầu xem nhé. Người dẫn chương trình nói, nhà của Trần Hy nằm ở tầng 3. Ba người cùng người dẫn chương trình đi lên, camera theo sát phía sau. Khi đến tầng 2, Trần Hy đột nhiên dừng lại, chỉ vào một góc sân phơi, vẻ mặt đầy sợ hãi. Ở góc kia, tôi từng nhìn thấy một bóng trắng lóe lên rồi biến mất. Camera lập tức zoom vào góc sân phơi, ánh nắng chiếu rọi, trong góc chỉ có một chậu cây xanh, không có dấu hiệu gì kỳ lạ. Phiêu Vũ Miên mi máy quay đột nhiên chuyển sang Kha Tuyết, như muốn hỏi ý kiến của cô. Kha Tuyết suy nghĩ một chút, nói, đó là một nữ quỷ áo trắng. Cô ấy muốn làm hại bạn, nhưng năng lực quá yếu. Mọi người xung quanh đều hít một hơi. Lúc này, Tô Mộng Hàm đột nhiên lên tiếng. Không đúng, mọi người đưa mắt nhìn Tô Mộng Hàm, chỉ thấy cô nhắm mắt, lẩm bẩm vài câu rồi mở mắt, khẳng định. Nữ quỷ không muốn làm hại bạn. Vì bạn là người có duyên với Phật, cô ấy đến để nhờ bạn độ hóa. Hả, sao hai người nói khác nhau thế? Chắc chắn có một người đang nói dối, nhưng làm sao kiểm chứng được? Đâu thể bắt nữ quỷ về hỏi được. Trần Hy đột nhiên vui mừng nói. Tô Mộng Hàm, sao bạn biết nhà tôi thờ Phật? Sau đó, cô nhanh chóng đi lên tầng 3, mọi người theo sát phía sau. Trần Hy mở cửa, bên trong là một bàn thờ Phật đầy bụi. Bà tôi đã tin Phật hơn 30 năm, nhà tôi luôn có bàn thờ Phật. Nhưng khi chuyển nhà, chúng tôi đã đổi bàn thờ mới, còn cái này để lại đây. Trần Hy giải thích, thì ra là vậy, ha ha, Kha Tuyết lật xe rồi. Kha Tuyết đã đoán sai, Tô Mộng Hàm vẫn ổn định như thường, không như cô kia. Trần Hy thật là người có phúc, ngay cả ma cũng đến nhờ cô độ hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy. Vì bà của Trần Hy tích đức làm việc thiện, nên cô ấy cũng được hưởng phúc. Tô Mộng Hàm nói với máy quay, Trần Hy là người có phúc khí. Trần Hy ngượng ngùng gãi đầu, được rồi, tôi chỉ là thích chăm sóc mèo và chó thôi. Tô Mộng Hàm cười nhẹ, bạn thấy đấy, người tốt thường không nhận ra mình đang làm điều tốt. Việc bạn ra mắt thuận lợi cũng là nhờ phúc đức tích lũy. Trần Hy thở dài, tiếc là tôi không thể giúp được nữ quỷ đó. Chắc cô ấy có nỗi oan khuất. Tô Mộng Hàm an ủi. Không sao, mỗi người có duyên phận riêng. Trần Hy thật là ấm áp. Trần Hy là thiên thần nhỏ, bị dọa rồi mà vẫn tự trách mình. Cảm ơn Tô Mộng Hàm đã an ủi. Trần Hy của chúng ta vừa tốt bụng vừa yếu đuối. Hai người kẻ sướng người họa, khiến khán giả xem phát sóng trực tiếp cảm động rơi nước mắt. Kha Tuyết nhìn cảnh này, cảm thấy nhàm chán, bèn đi quanh phòng. Căn phòng bình thường, ánh sáng cũng bình thường. Đột nhiên, cô dừng lại trước cửa phòng tắm. Cửa có một vết nứt trên gạch. Trần Hy thấy Kha Tuyết đang nhìn chỗ nứt, lòng đập thình thịch, liền nói. Còn một chuyện khá đáng sợ nữa. Trước đây tôi tập nhảy ở nhà, đi giày cao gót và vô tình vấp phải cửa phòng tắm, làm trẹo chân. Việc thành viên nhóm nhạc bị trẹo chân cũng nghiêm trọng như diễn viên bị thương, đều ảnh hưởng đến sự nghiệp. Nhưng sau đó tôi nhìn lại, cửa phòng tắm không có gì để vấp cả. Trần Hy tỏ vẻ bối rối, không hiểu sao, camera lại quay về phía Kha Tuyết. Đó là bàn tay ma quỷ, một bàn tay từ dưới đất vươn lên làm bạn ngã. Kha Tuyết đáp, Tô Mộng Hàm cười khẩy, chắc là do giày kém chất lượng thôi. Trần Hy gãi đầu, ừ, đôi giày đó tôi đi lâu rồi. Bình luận lập tức bùng nổ, ha ha, Kha Tuyết lại bị vả mặt, Kha Tuyết không phải rất giỏi sao? Sao giờ lại không đúng, toàn là kịch bản thôi, Tô Mộng Hàm quá đỉnh. Người có thực lực không sợ gì cả, không phải chuyện gì cũng liên quan đến huyền học đâu, đâu phải nơi nào cũng có ma. Tô Mộng Hàm liếc nhìn Kha Tuyết, ánh mắt đầy ý đồ. Ngay cả nhân viên ekip cũng nhìn Kha Tuyết với ánh mắt khác. Nhưng thực tế, nơi nào cũng có ma. Kha Tuyết thở dài trong lòng. Cô vừa mở âm dương nhãn, căn phòng ngập tràn sương mù đen, một con quỷ khổng lồ đang ngồi xổm trên đầu Trần Hy, tóc đen dài, áo trắng nhếch nhác, thân thể chỉ còn là bộ xương. CSS, CSS, CSS, con quỷ gầm gừ, tay đẫm M, Á, U vươn ra, định xé xác Trần Hy, nhưng Trần Hy vẫn vô tư cười nói với Tô Mộng Hàm. Toàn là oan nghiệt, Kha Tuyết lắc đầu, buổi phát sóng trực tiếp tại tòa nhà dân cư kết thúc, mọi người chuẩn bị đến phòng tập nhảy của Trần Hy. Đoàn làm phim bắt đầu dọn đồ, và trong lúc không phát sóng, Lưu Lê vội kéo Kha Tuyết sang một bên. Tôi xem phát sóng rồi, hai người đó đã lên kịch bản, và ekip quay phim cũng đang cố tình hạ bệ câu. Lưu Lê tức giận nói, chúng ta không quay nữa. Không, tôi phải đi. Kha Tuyết nói, đừng lo về hợp đồng, tôi sẽ xử lý. Cậu không biết khán giả đang chửi cậu thế nào đâu. Lưu Lê kêu lên, không, tôi phải ở lại. Hai người đang tranh cãi thì đột nhiên, một chiếc xe chở đồ của đoàn làm phim mất kiểm soát, lao thẳng về phía Trần Hy. May mắn thay, đạo diễn phản ứng nhanh, kéo Trần Hy ra kịp thời. Chiếc xe đờ, em vào lan can, song sắt bị bẻ gãy. Nếu là người đứng đó, chắc chắn sẽ gãy xương. Sao vậy? Xe mới mà, đạo diễn quát, tôi không biết, nó đột nhiên mất kiểm soát. Tài xế vô tội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hy như có linh cảm, sợ hãi nhìn về phía ban công cũ. Kha Tuyết quay sang hỏi Lưu Lê, mọi người đều thấy tôi lật xe trên phát sóng, cậu nghĩ sao về việc này? Lưu Lê suy nghĩ, chắc là đăng bài PR, mua lượt tương tác. Kha Tuyết cười, lắc đầu, tốn tiền làm gì, cô chỉ về phía chiếc xe mất kiểm soát. Yên tâm đi, tôi chưa bao giờ lật xe cả. Cách chương.